Tiểu tỷ, bất hung. Chương 88, góc truyện audio.com. Rất nhanh, tỷ nữ liền đến phòng luyện đan dược kêu Mạc Tử Sinh ra tới. Cũng không biết có phải do nhận thức không còn giống nhau. Mà khi Mạc Tử Sinh đi ra, rất có khí khái tư thái nhẹ nhàng của quý công tử. Công tử, rốt cuộc chúng ta cũng tìm được ngươi. Quân Phi Dực nhìn đến Mạc Tử Sinh, tiến đến cực kỳ Kaiota Siết động kêu. Ngươi nhận sai người, ngữ khí Mạc Tử Sinh nhàn nhạt phủ nhận nói. Ha ha ha, đường đường là con chính thất quân gia lại chạy đến ở rể Tạ gia. Nếu truyền ra ngoài, quả thật cười đến rụng răng. Một chút quân tử chiêu cũng không hy vọng quân gia tìm được quân tử Mạc. Nhưng nhìn quân tử Mạc ở rể Tạ gia, phủ nhận thân thể của mình, liền không nhịn được cười nhạo. Đối với lời nói của quân Phi Dực và quân tử chiêu, Mạc Tử Sinh có tai như điếc, giống như tất cả mọi người ở đây không có quan hệ gì với hắn. Mạc Nhàn nhìn chằm chằm vào cha nàng, nhưng Mạc Tử Sinh cũng không có nhìn nàng, chỉ nhìn Tạ Cẩn Ngưng. Phu nhân, nàng tìm ta có chuyện gì sao? Vẻ mặt Mạc Tử Sinh giống như mờ mịt hỏi. Tạ Cẩn Ngưng cũng nhìn chằm chằm Mạc Tử Sinh. Nàng không rõ, đến giờ khắc này, vì sao Mạc Tử Sinh vẫn còn có thể tiếp tục giả ngu. Phu quân, bọn họ nói ngươi là công tử quân gia. Ngươi thấy thế nào? Ánh mắt Tạ Cẩn Ngưng sâu thẳm nhìn Mạc Tử Sinh hỏi. Hai chữ phu quân trong miệng nàng càng thêm nặng nề. Đại khái là bọn họ nhận sai người đi. Hơn nữa, ta đã ở rể Tạ gia. Đã là người Tạ gia. Ngữ khí Mạc Tử Sinh bình tĩnh lạ thường. Nhưng tầm mắt hắn nhìn Tạ Cẩn Ngưng lại cực kỳ kiên định. Tạ Cẩn Ngưng nhìn Mạc Tử Sinh. Mạc Tử Sinh là quân tử Mạc, chuyện này không có gì nghi ngờ, nhưng lời này Mạc Tử Sinh nói, là muốn biểu đạt thân phận cùng lập trường của mình, nếu hắn không muốn rời đi, vì sao lại phải đem quân gia đến đây? Công tử, mười mấy năm qua quân gia vẫn chưa từng từ bỏ tìm kiếm ngài. Gia chủ chưa bao giờ từ bỏ ngài, ngài vẫn là nên về quân gia với chúng ta đi. Quân Phi Dực nghe Mạc Tử Sinh trả lời như vậy, không khỏi có chút sốt ruột. Mạc Tử Sinh nghe quân Phi Dực nói, ánh mắt tối đi một chút. Phi Dực, ngươi còn không rõ sao? Người ta muốn làm tiểu bạch kiểm, cũng không muốn về quân gia làm thế tử. Quân tử chiêu cười lạnh nói, công tử là thế tử, ngày nào gia chủ chưa phế đi thân phận của công tử. Công tử chính là gia chủ sau này của quân gia. Một khi công tử trở về quân gia, cái gì ngài cũng không phải. Đừng quên quy tắc của quân gia, đừng để người ngoài chế giễu. Quân Phi Dực nghe quân tử chiêu móc mỉa, sắc mặt âm trầm nói. Sau khi công tử rời khỏi quân gia, khí thế con tiểu thiếp càng lúc càng kiêu ngạo. Nhưng là ngày nào gia chủ không phế thân phận thế tử của công tử, con tiểu thiếp ở quân gia vĩnh viễn không thể phù chính. Trước kia không tìm thấy công tử, hắn không thể không nhường những người này. Hiện giờ đã tìm được công tử, hắn không cần phải nhìn sắc mặt của họ nữa. Quân tử chiêu thấy quân Phi Dực cũng dám bất kính đối với mình như vậy. Trong lòng tàn nhẫn đến nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên quân Phi Dực trung cẩu, đã sớm nói với nhị ca, không cần mượn sức quân Phi Dực, trực tiếp diệt trừ là được, quả nhiên nuôi ong tay áo, bây giờ làm cho quân gia mất mặt cũng không phải là ta. Chính là quân tử Mặc một lòng muốn ở rể Tạ gia. Quân tử chiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi xác thật nhận sai người. Ta không phải người các ngươi muốn tìm. Ngữ khí Mạc Tử Sinh nhàn nhạt nói. Không chịu thừa nhận mình là quân tử Mạc. Công tử, ta không tin có người giống ngài như đúc. Ngài cần phải trở về quân gia với ta. Ngữ khí quân Phi Dực cường ngạnh nói. Mặc kệ công tử có thừa nhận thân phận của mình hay không, hắn đều phải mang công tử về quân gia. Nếu Mạc Tử Sinh là quân tử Mạc, hắn không có lý do không thừa nhận thân phận của mình. Hắn nói hắn là Mạc Tử Sinh, thì hắn chính là Mạc Tử Sinh, là nam nhân của Tạ Cẩn Ngưng ta. Nếu quân gia muốn đem người của ta đi, cần phải được sự đồng ý của ta trước. Lúc này Tạ Cẩn Ngưng đứng dậy nói. Mạc Tử Sinh nghe Tạ Cẩn Ngưng nói như vậy, có chút vui vẻ. Tuy rằng tầm mắt của Tạ Cẩn Ngưng nhìn hắn lúc này cực kỳ lạnh nhạt, Tạ Cẩn Ngưng tức giận và phẫn nộ là đương nhiên, nhưng là hắn cũng có thể cảm nhận được Tạ Cẩn Ngưng cũng không từ bỏ mình. Mạc Tử Sinh cảm thấy ấm lòng, chỉ là đã đi đến một bước này, không thể quay lại được nữa. Tạ gia chủ, công tử là thế tử của quân gia ta. Nếu ngài để cho phụ tử công tử về quân gia sau này xem như nợ ân tình của Tạ gia. Nếu không muốn từ bỏ mà cố chấp giữ, sẽ là đối địch với quân gia sẽ không bỏ qua như vậy. Hy vọng Tạ gia chủ suy nghĩ châm trước một chút, quân phi dực vừa đấm vừa xoa nói, ngươi nói hắn là thế tử chỉ là cá nhân ngươi nói. Hắn thừa nhận sao, đây là phu quân của ta và nữ nhi, quân gia các người chỉ tùy tùy tiện tiện nói một câu. Đã muốn mang phụ tử họ đi, có chuyện dễ dàng như vậy sao, quân gia muốn ỷ thế hiếp người, Tạ gia cũng ta cũng sẽ không sợ, ngữ khí Tạ Cẩn Ngưng lạnh lùng nói. Sau lưng công tử có một vết bớt hình móng vuốt, thỉnh công tử thoát y nghiệm thân, quân phi dực nói. Tạ Cẩn Ngưng nghe vậy sắc mặt khẽ biến, là người bên gối, đối với thân thể Mạc Tử Sinh thật sự là rõ ràng. Cho dù hắn có là quân tử Mạc thì thế nào, hắn học bí thuật luyện dược của Tạ gia, Mạc Nhàn lại học âm dương kiếm của Tạ gia, từ khi hắn là rể của Tạ gia, hai người họ đã là người của Tạ gia chúng ta, quân tử Mạc cũng là tự nguyện ở rể, cũng không phải là bị ép buộc. Phi dược, các ngươi về đi, ta sẽ không trở về cùng ngươi. Từ một khắc ta rời khỏi quân gia kia, ta đã không còn là người quân gia. Mạc Tử Sinh nói với quân phi dược, công tử, gia chủ đang chê y đường đến Nam Triệu, khoảng 2-3 ngày là có thể đến đây. Quân phi dược biết Tạ gia sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Quân gia cũng sẽ không buông, rốt cuộc giải quyết như thế nào, cũng chỉ chờ gia chủ đến rồi định đoạt. Mạc Tử Sinh trầm mặc không đáp, mấy thế gia khác xem náo nhiệt, không dám xen vào vũng nước đục này. Tạ Đạo Vi ở một bên không lên tiếng, cũng đã đoán được chân tướng đại khái. Mạc Tử Sinh, cũng chính là quân tử Mạc, không muốn về quân gia, có khả năng là liên quan đến chuyện thân thể hắn không thích hợp để luyện võ. Là con cả chính thất, bắt buộc phải biết võ công. Tình cảnh quân tử Mạc ở quân gia hiển nhiên là không quá thoải mái. Nếu không hắn cũng sẽ không trốn khỏi quân gia. Nếu quân gia bỏ quên hắn cũng thôi gì. Chính là mười mấy năm, quân Tiếu Cẩn vẫn không có ý định từ bỏ quân tử Mạc. Hơn nữa quân tử Mạc cũng là thân tại Tào, tâm tại Hán, trong lòng hắn vẫn còn thương nhớ quân gia. Cho nên mới đem người quân gia đến đây. Hắn là muốn đưa Mạc Nhàn có thiên phú võ công cực tốt trở về quân gia. Thậm chí, bắt đầu từ ngày mẫu thân nhặt quân tử Mạc về, cũng đã nằm trong kế hoạch của hắn, thậm chí cả chuyện mình coi trọng thiên phú của Mạc Nhàn. Dạy nàng âm dương kiếm pháp, cũng nằm trong mong muốn của quân tử Mạc, ngay cả thế cục hiện tại, đều nằm trong sự mong muốn của quân tử Mạc. Quân tử Mạc thực sự là một nam nhân đáng sợ. Tạ Đạo Vi nhìn về phía quân tử Mạc, tâm sinh sát ý, Mạc Nhàn vốn đang cảm thấy may mắn trong lòng, hy vọng cha nàng không phải là con chính thất gì đó ở quân gia. Chỉ là nhìn Tạ Cẩn Ngưng với quân phi dực giằn co. Mạc Nhàn liền thêm khẩn trương, chờ quân phi dực nói ra sau lưng cha nàng có vết bớt hình móng vuốt. Trong lòng Mạc Nhàn thầm nghĩ, xong rồi, cha nàng vậy mà thực sự là quân tử Mạc. Là con chính thất quân gia quân tử Mạc, vậy ý nghĩa mình cũng là người quân gia. Nghĩ đến chuyện này, Mạc Nhàn liền hoảng hốt không thôi. Mạc Nhàn hoảng hốt nhìn về phía Tạ Đạo Vi, thấy sắc mặt Tạ Đạo Vi cũng cực kỳ âm trầm, ánh mắt nàng nhìn cha, là tràn đầy sát khí. Trong lòng Mạc Nhàn biết rõ, trong lòng Tạ Đạo Vi có ý muốn đem cha nàng băm thành thịt vụn. Đừng nói Tạ Đạo Vi. Ngay cả chính mình, đều muốn đập chết cha nàng. Nam nhân này quả thật là hỗn chứng tột đỉnh. Cũng phải, tạm thời bình tĩnh lại một chút, chờ Thiếu Cẩn đến xem giải quyết như thế nào. Lúc này Sở lão phu nhân lên tiếng. Trước hết phải làm dịu không khí dương cung bạt kiếm của hai nhà quân Tạ mới được. Tạ Cẩn Ngưng lạnh lùng liếc người của quân gia và quân tử Mạc. Xem như đồng ý với ý kiến của Sở lão phu nhân. Tạ Cẩn Ngưng, Tạ Đạo Vi cùng cha con Quân Tử Mạc Nhàn trở về phủ. Các ngươi đi ra ngoài trước. Tạ Cẩn Ngưng nói với Tạ Đạo Vi và Mạc Nhàn, nơi này thật không dễ chịu. Phòng trừng Mạc Tử Sinh động chân tình với Tạ Cẩn Ngưng là giả. Thậm chí cảm tình của Mạc Tử Sinh cũng là giả. Tạ Đạo Vi liếc mắt nhìn Tạ Cẩn Ngưng một cái, liền đi ra ngoài. Mạc Nhàn cũng nhanh chóng chạy theo Tạ Đạo Vi. Thực xin lỗi, Quân Tử Mạc không có bất luận biện giải gì. Chỉ là xin lỗi, lúc gặp nhau đầu tiên kia cũng là người tính kế đúng không? Tạ Cẩn Ngưng lạnh lùng hỏi. Thực xin lỗi, Quân Tử Mạc lại xin thứ lỗi. Hắn không thể nào phủ nhận được. Hắn không muốn về quân gia. Nhưng Nhàn Nhi thiên phú võ thuật, hẳn là nên thay mình trở về quân gia. Gánh vác trách nhiệm vốn nên thuộc về mình. Quân Tử Mạc thực thông minh. Đại khái không có người nào thông minh như hắn. Hắn là con cả chính thất ở quân gia được người người hâm mộ. Lại được phụ thân là gia chủ hiện tại ký thác kỳ vọng làm gia chủ sau này. Chỉ là thân thể hắn không thích hợp tập võ. Bất luận hắn nỗ lực đến thế nào, cũng không thể được. Nếu sinh ra ở gia tộc khác, không biết võ công thì không biết võ công. Lấy thông minh của hắn cũng đủ bù đắp lại chuyện không thể học võ này. Chính là hắn lại cố tình sinh ở quân gia, nơi dùng võ lập thiên hạ quân gia. Kẻ mạnh chân chính ở quân gia phải giống như phụ thân hắn văn võ song toàn. Ở quân gia, hắn là kẻ yếu, sự thông minh của hắn không thể làm mọi người nể phục. Hắn biến thành đối tượng bị chế nhạo ở quân gia, lại trở thành thế tử quân gia không ai muốn phục tùng. Dù không ai dám chế nhạo trước mặt hắn, nhưng sau lưng hắn đều trộm cười chế nhạo. Mọi nỗ lực của hắn không thể bù đắp được khiếm khuyết bẩm sinh này, điều này làm Quân Tử Mạc cực kỳ thống khổ. Đặc biệt là phụ thân đặt kỳ vọng vào hắn cực cao. Làm hắn không có cách nào đối mặt với sự thất vọng của phụ thân. Rốt cuộc đến một ngày, Quân Tử Mạc lựa chọn rời khỏi quân gia. Quân Tử Mạc cho rằng cả đời này của mình đều xem như là phế đi rồi. Một khắc rời khỏi quân gia kia, hắn cũng đã lựa chọn tự sa ngã, hoàn toàn từ bỏ chính mình, trở thành một phế nhân chân chính. Phế nhân cái gì cũng sẽ không thể làm, nhưng ai biết được túi da tuấn tú của mình sẽ hấp dẫn một nữ nhân muốn gả cho hắn. Có người chủ động muốn hầu hạ mình, tất nhiên hắn sẽ không từ chối. Khi đó hắn thực sự là không tim không phổi, ích kỷ vô sỉ đến cực điểm. Sau khi Mạc Nhàn sinh ra, sau đó lớn lên từng ngày, đột nhiên có một ngày hắn phát hiện ra, nữ nhi hắn lại sở hữu hết tất cả khát vọng mà hắn hâm mộ. Thiên phú tập võ cùng cực cả đời mà hắn không thể có được. Chuyện này đối với Quân Tử Mạc mà nói, quả thực là châm chọc lớn nhất, nội tâm hắn cảm thấy rất dày vò, một nửa vừa hâm mộ vừa ghen ghét thiên phú của nữ nhi mình. Một nửa hắn lại đặc biệt quý trọng Mạc Nhàn. Sau khi thê tử qua đời, Quân Tử Mạc mới rõ ràng người có thiên phú như Mạc Nhàn lại bị vây trong đói khổ. Áy náy với thê tử, cùng với tư tâm của mình, hắn muốn đưa Mạc Nhàn về quân gia, chỉ là Mạc Nhàn còn quá nhỏ, đem đứa nhỏ Nhàn Nhi không có năng lực tự bảo vệ chính mình đưa về quân gia. Không khác nào đẩy Mạc Nhàn vào hang hổ, hắn nghĩ đến Tạ gia gần hắn nhất. Hắn đánh cuộc Tạ gia sẽ không để mặc cho khối bảo ngọc này hoang phế. Quả nhiên, Tạ Đạo Vi bắt đầu truyền thụ võ công cho Mạc Nhàn. Khi Mạc Nhàn có thể một mình đảm đương mọi việc, chính là lúc nàng trở về quân gia, hết thảy những chuyện này đều nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng là Tạ Cẩn Ngưng lại là một chuyện ngoài ý muốn trong nhân sinh của hắn. Bọn họ có gia thế giống nhau, có trách nhiệm với gia tộc như nhau. Có sự thông minh giống nhau, thưởng thức thông minh của nhau, không hề quá ngạc nhiên, hắn yêu Tạ Cẩn Ngưng. Tất cả tính kế, vào giờ khắc này, đều biến thành bất an cùng tự trách. Tạ Cẩn Ngưng nhớ đến một khắc sơ ngộ Mạc Tử Sinh kia. Cả người thiếu dinh dưỡng té xỉu trước kiệu của mình, tầm mắt kia sạch sẽ mà thuần túy. Tạ Cẩn Ngưng nhìn Mạc Tử Sinh gầy yếu té xỉu kia. Trong nháy mắt, làm Tạ Cẩn Ngưng có chút hoảng hốt, Mạc Tử Sinh cực kỳ giống Sở Phi Nhiên. Vì thế, Tạ Cẩn Ngưng đem Mạc Tử Sinh về nhà, Nàng nghĩ đến có lẽ là Mạc Tử Sinh có xuất thân bất phàm. Thậm chí có quá khứ bất hạnh không muốn nhắc đến. Muốn dùng tư thế phế vật này, che lấp thông minh của hắn. Lại trăm triệu lần không nghĩ đến. Một khắc ban đầu gặp kia, đều là quân tử Mạc tính kế. Quân gia, cũng là người cố ý đưa đến. Người vẫn luôn tính kế Tạ gia. Ngữ khí Tạ Cẩn Ngưng càng thêm lạnh lẽo hỏi. Đúng, quân tử Mạc không biện giải chút nào. Thừa nhận nói, Tạ Cẩn Ngưng nhìn quân tử Mạc một câu cũng không giải thích. Cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, nàng cực giận vung tay áo. Quân tử Mạc bị đánh bay. Quân tử Mạc gian nan bò dậy từ mặt đất. Gương mặt tuấn tú bị đánh sưng lên. Khóe miệng chảy ra máu. Mạc Nhàn ở bên ngoài nghe được âm thanh cha bị đánh bay. Một chút nàng cũng không đau lòng cha nàng. Cảm thấy cha nàng là xứng đáng. Đừng nói Tạ Cẩn Ngưng muốn đánh hắn. Bản thân nàng cũng muốn đập hắn cho chết luôn. Tỷ tỷ, sau này làm sao bây giờ? Mạc Nhàn mờ mịt bất an nhìn Tạ Đạo Vi hỏi. Quân gia vừa nhìn cũng thấy là sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn mờ mịt bất an. Nàng vươn tay sờ mặt Mạc Nhàn một chút. Đột nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nàng đã đoán được hướng phát triển kế tiếp. Quân gia khẳng định hy vọng quân tử Mạc và Mạc Nhàn đều có thể theo họ về quân gia. Nhưng là Tạ gia cũng sẽ không nhượng bộ. Cuối cùng, hai đại thế gia, không thể không nhường một bước, để quân gia mang đi một người. Thực hiển nhiên, người quân gia mong muốn mang đi hơn tất nhiên là thiên phú võ học cực cao. Cũng đã học được âm dương kiếm pháp Mạc Nhàn, mà Mạc Nhàn, hiển nhiên sẽ tiếp nhận thay quân tử Mạc, trở thành gia chủ được chọn đời kế tiếp của quân gia. Mạc Nhàn, đột nhiên từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, ta có chút thấp thỏm, quân tử Mạc thật sự rất thông minh, nhưng trước đó cũng đã công nhận gia chủ đời kế của Tạ gia thực sự thông minh đến đáng sợ. Chuyện quân tử Mạc có thể tính toán, tất nhiên Tạ Đạo Vi cũng có thể tính đến, thậm chí còn biết được cả suy nghĩ của Mạc Nhàn. Nói chung, tất cả đều nằm trong dự đoán của nàng hết rồi. Đáng thương Mạc Nhàn ngốc ngơ mà thôi. Gia chủ hai đại thế gia, cực phẩm xứng đôi, cách chương.